Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tiểu bại hoại. Có tật, giật mình đi, bách hoa công viên, trong lương đình, lúc này La Thành, đã là hấp hối, sau cùng một tia cầu sinh suy nghĩ chống đỡ lấy hắn, mới không có ngất đi, bản vương trước đó còn thật thưởng thức ngươi. Trọng nghĩa khí, có đảm lượng, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Sắc mặt tái nhợt Mã Vương gia, lạnh lùng vung tay lên. Tê Thanh nói, ngươi đi đi, rời đi Giang Thành, đời này đều không muốn trở lại. Giờ khắc này tất cả mọi người sửng sốt, bao quát La Thành cũng mộng. Hắn ban đầu vốn còn muốn Mã Vương gia sẽ đem mình xử tử đây. Đến mức Mã Vương gia hắn thủ hạ thì đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại bọn họ trong ấn tượng, phàm là nhắm trúng Mã Vương gia không thoải mái người, cuối cùng xuống tràng thì chỉ có một con đường chết. Đông đông đông, nghe nói như thế La Thành, tựa như người chết chìm bắt sau ở sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hưng phấn, kinh hỉ, cảm kích, đủ loại tâm tình xông lên đầu. Cho Mã Vương gia trùng điệp dập đầu cảm tạ Mã Vương gia ân không giết. Cút, Mã Vương gia không còn nhìn nhiều La Thành. Hắn vốn là muốn trọng điểm vun trồng La Thành, cho nên mới đặt bẫy, bắt cóc Trương Vũ Hân, uy hiếp La Thành đi đánh nhau Tống Hạo Thần, dùng cái này đến sò xét La Thành bản tính, đánh nhau Tống Hạo Thần, đồng thời cũng là vì cho Diệp Thiên xuất ngụm ác khí. La Thành biểu hiện, Mã Vương gia là phi thường hài lòng. Nếu không có La Thành ý đồ phi lễ Trương Vũ Hân cái này chuyện phát sinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mã Vương gia cũng định tiếp qua mấy năm. Chính mình liền đem y bát truyền cho La Thành. Mắt thấy La Thành từng bước một bò ra ngoài đình nghỉ mát. Mã Vương gia lần nữa thở dài một tiếng. Thần sắc tiêu điều ảm đạm. Có ý riêng nói, người tính không bằng trời tính a, chỉ mong lão đại có thể dẫn ta đi phía trên nhân sinh đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, làm Trương Vũ Hân chảy nước mắt nói xong chính mình thân thế về sau. Diệp Thiên cùng Bạch Tố hai người cũng trầm mặc, ánh mắt phức tạp tường tận xem xét cái này Trương Vũ Hân cái này tiểu la lị. Trương Vũ Hân đến từ nông thôn, xuất sinh không đến 3 tháng. Phụ thân nàng bởi vì ngộ sát bị phán vô hạn, vào tù chịu hình phạt, mẫu thân vô pháp tiếp nhận hiện thực này, vứt xuống nàng, cao chạy xa bay, đến bây giờ bóng dáng hoàn toàn không có. Nàng từ nhỏ theo gia gia lớn lên, gia gia cũng phía trước năm qua đời, về sau, nàng bỏ học, rời quê hương, lang thang đến Giang Thành. Lại sau đó thì nhận biết đồng dạng cũng là xã hội đen La Thành. 2 năm này bởi vì có La Thành chiếu cố, nàng mới có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Bây giờ, đoạn tuyệt với La Thành, nàng liền đặt chân địa phương đều không có. Tỷ tỷ, đại thúc, các ngươi xin thương xót a, ta cho các ngươi làm bảo mẫu, ta cái gì cũng biết làm. Trương Vũ Hân đáng thương lôi kéo Bạch Tố tay áo, cầu khẩn, Bạch Tố than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra nồng đậm thương hại chi ý, lau đi Trương Vũ Hân khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói, tiểu muội muội, về sau ngươi liền theo ta đi, ta tuy nhiên không phải nhà giàu sang xuất thân, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Phù phù, một tiếng. Trương Vũ Hân quỳ gối Bạch Tố trước mặt, vui đến phát khóc, luôn miệng nói, đa tạ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ đại ân đại đức. Bạch Tố một mặt ôn nhu đem Trương Vũ Hân dìu dắt đứng lên. Cười nói, về sau ngươi ta chính là tỷ muội. Nhìn lấy Bạch Tố ngôn hành cử chỉ, Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên, cảm khái không thôi. Bạch Tố còn là năm đó Bạch Tố, thiện lương như vậy, mà chính mình cũng đã không là năm đó cái kia đơn thuần ngây thơ tiểu nam sinh. Tiểu Thiên, ta muốn đem Vũ Hân mang về nhà, Ngươi cũng cùng ta cùng nhau về nhà đi. Diệp Thúc Thúc bọn hắn một nhà đều rất nhớ ngươi. Bọn họ muốn là nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Bạch Tố Mỹ Lệ trên dung nhan mang theo tiểu nữ hài giống như thuần Mỹ nụ cười, kéo Dược Thiên tay, rất là hưng phấn nói. Diệp Thiên lắc đầu, đem Bạch Tố kéo đến một bên, hạ giọng nói, tuyệt đối không nên đem ta tin tức nói cho bọn hắn. Bạch Tố kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì hiện tại còn không phải lúc, ta đã không là năm đó ta. Trước đó tại nhà hàng, theo Đỗ Tiểu Nguyệt những người kia đối với ta thái độ, ngươi cũng cần phải cảm thụ được. Tại ta không có tuyệt đối nắm chắc trưởng khống hết thầy trước đó, ta không thể xuất hiện tại Thúc Thúc trước mặt bọn hắn, bởi vì ta hội cho bọn hắn mang đến tai nạn. Diệp Thiên tâm tình có chút kích động, nhẹ nhàng sao nắm Bạch Tố đầu ngón tay, lời nói thâm thía nói, Tố Tố tỷ, mời ngươi giữ bí mật cho ta, có thể chứ? Lấy Bạch Tố ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được bây giờ Diệp Thiên, sớm đã xưa đâu bằng nay, tuy nhiên có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là rất thuận theo gật đầu đáp ứng. Diệp Thiên tà ác cười một tiếng, dùng lực nắm nắm Bạch Tố tay, tiến đến Bạch Tố bên tai, không có hảo ý nói, lần sau gặp mặt lúc, ta nhất định đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Đồ xấu! Bạch Tố gương mặt đỏ lên, vô hạn thẹn thùng giận dữ lấy, trắng liếc một chút Diệp Thiên về sau, ôn nhu nói, tiểu bại hoại, ngươi có thể không thể làm ra thật xin lỗi ta sự tình nha. Diệp Thiên đương nhiên biết Bạch Tố lời này ý tứ, lấy Bạch Tố ánh mắt, trước đó tại Tử La Lan nhà hàng lúc ăn cơm, đương nhiên nhìn ra được Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ cũng đối Diệp Thiên có phương diện kia ý tứ. Tố Tố tỷ, ngươi tại trong lòng ta địa vị cùng phân lượng không thể thay thế. Diệp Thiên tâm lý có chút chột dạ, ra vẻ chấn định đáp lại nói. Bạch Tố cười nhạo lấy, tiểu bại hoại, có tật giật mình đi. Nghe được Bạch Tố một câu nói toạc ra chính mình tâm sự, Diệp Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc, Tố Tố tỷ, ngươi lừa ta. Bạch Tố yên nhiên nói, tốt, ta đi về trước. Diệp Thiên tại Bạch Tố trong lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, lần sau gặp mặt, ta muốn thử dò xét ngươi sâu cạn. Ngươi mật sao đào mông lệnh ta yêu thích không buông tay, ta hận không thể thời thời khắc khắc đem ngươi ôm vào trong ngực. Bạch Tố lần nữa bị Diệp Thiên lời này xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Sở Mộng sau khi tỉnh lại liền phảng phất biến cá nhân giống như, lau trên mặt băng gạc. Cho dù thầy thuốc không nói nàng hiện tại thương thế, nàng cũng biết mình dung nhan bị hủy diệt, trầm mặc nằm tại giường bệnh sau phía trên, trong mắt một mảnh tuyệt vọng ảm đạm. Tỷ, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Một bên Sở Giang không ngừng an ủi Sở Mộng, mà Sở Mộng nhưng thủy chung trầm mặc không nói. Giờ phút này, nàng tâm đều tại máu, nàng thậm chí có thể nghe được máu rơi trên mặt đất trả lời. Còn có một trái tim nứt toác thành toái phiến tiếng răng rắc. Cùng Diệp Thiên 8 năm không thấy, mà lần nữa gặp lại lúc, lại cho nàng mang đến nặng nề như vậy đả kích. Trong phòng bệnh, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một lúc lâu, Sở Mộng cát âm thanh hỏi, hắn đến xem qua ta sao? Người nào? Sở Giang có chút mộng, hắn không biết Sở Mộng nói, hắn là chỉ Diệp Thiên, vẫn là chỉ Tằng Quốc. Nhưng bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Tằng Quốc, tại Sở Mộng trong lúc hôn mê, đều chưa từng xuất hiện. Sở Giang lắc đầu, im ắng đáp lại Sở Mộng tra hỏi. Sở Mộng trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, thân thể như giật điện, ngồi xuống, nước mắt như suối sao tuôn, ô nghẹn ngào nuốt khóc. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Sở Giang trong lòng một trận thương cảm. Sở Mộng là hắn thân tỷ, Sở Mộng cừu nhân cũng là hắn cừu nhân, hắn nghe nói Tằng Quốc đã bị Trương gia xử tử, chết không có chỗ chôn, chỉ có Diệp Thiên còn sống. 2 giờ trước, hắn liên hệ trên đường thế lực, đối phương đáp ứng vì hắn diệt trừ Diệp Thiên. Tỷ, đừng khóc, Diệp Thiên cái kia hỗn đản chẳng mấy chốc sẽ vì hôm nay hành động phải trả cái giá nặng nề. Sở Giang vỗ vỗ tỷ tỷ mờ u bàn tay, trong mắt bắn ra sao ra một vệt oán độc lãnh quang, nhẹ giọng an ủi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.